Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 65, nguyên lực. Gromy Ho thở ra một hơi, nếu để cho những tên kia quấn lên, cuồng nhiệt tín ngưỡng biết để bọn hắn lựa chọn dùng sinh mệnh chặn hắn lại. Mà chỉ cần hắn bị cản ở một thời gian ngắn, hoang ảnh đoán chừng liền phủ xuống. Gromy cố nén thế giới chuyển hóa mang tới khó chịu, tiếp tục đi đến phía trước. Tinh thể ma pháp mặc dù có thể cho hắn mượn nhờ quần tinh cùng thế giới khác thành lập liên hệ, nhưng là hai cái thế giới khác biệt biết dẫn đến sử dụng tinh thể ma pháp người xuất hiện khó thích. Ứng phản phệ, lúc trước cái khác thú liệp chiến sĩ đều chỉ có thể mượn dùng nguyệt thụ thế giới tinh thể hình chiếu lực lượng, có rất ít mượn nhờ những tinh thể khác thế giới chiến sĩ. Cũng chính bởi vì có cỗ này lực phản ở bên trong. Bất quá Gromy lấy được người thợ săn một chút còn sót lại. Những cái này còn sót lại so ra kém u tĩnh sứ giả còn có sống lại khả năng. Nhưng là cũng làm cho Gromy thu được năm đó người thợ săn một chút quyền hạn. Trong đó có cái thế giới này thành lũy quyền hạn. Cái này khiến Gromy có thể lại càng dễ liên hệ tinh thể thế giới. Đồng thời phản phệ sẽ ít đi rất nhiều bằng không những người khác nào dám kết nối cùng nguyệt thủ. Thế giới thời gian kém nhiều như vậy tinh thể thế giới. Những cái kia sáng tỏ ánh sao sáng. Không phải thế giới phụ cận lơ lửng chân chính tinh thể. Cái kia chính là cao đẳng thế giới tại chúng ta thế giới hình chiếu. Bởi vì cao đẳng thế giới đầy đủ duy nhất tính. Tinh thể ma pháp căn bản không có tác dụng. Chúng ta chỉ có thể tìm kiếm cát thế giới cái kia ảm đạm tinh thể thế giới. Cái này cần thế giới kia tọa độ. Negeri ngồi ở bên trên đại tháp chuông, rất xa quan sát đến hết thảy. Nguyệt thụ thế giới lúc trước xâm lược thế giới khác thu hoạch không ít thế giới tọa độ. Mặc dù đến bây giờ không ít thế giới tọa độ đều đã mất hiệu lực, nhưng là vẫn có bộ phận đưa đến tác dụng. Nguyệt thụ ý thức hiện tại đã đem những tọa độ này toàn bộ giao cho Gromy. Gromy tay cầm thế giới tọa độ, nhưng lại không có xuyên qua thế giới phương pháp. Negeri trước đó thông qua quan sát đi qua tin tức, đặc biệt lưu ý hoang ảnh tin tức, niềm vui ngoài ý muốn phát hiện Gromy tung tích, đồng thời phát hiện hắn tinh thể ma pháp. Negeri lây nhiễm nguyệt thụ thế giới tầng ngoài. Một khi phát hiện Gromy tung tích, đem lực chú ý tập trung qua, hiện tại đã đem cái gọi là tinh thể ma pháp phân tích không sai biệt lắm. Sở dĩ đem sát thủ di phái qua, chính là vì Gromy trong tay thế giới tọa độ, loại vật này là không chê nhiều. Negeri đếm kỹ trong tay mình thế giới tọa độ, hỏa liễm thế giới thời điểm thực lực của mình còn yếu. Không cách nào ghi chép thế giới kia tọa độ. Ngay cả rời đi thế giới đều là dựa vào sơ hỏa thông đạo. Tài ếch thế giới thông đạo ngược lại là ghi chép. Nhưng là đoạn thời gian trước Negeri đã trải qua phái bất khiết ẩn tu hội người đi nhìn rồi. Thế giới kia đã trải qua tan vỡ. Thế giới hoang vu một mảnh. Hoàn cảnh căn bản không thích hợp sinh mạng thể sinh tồn. Muốn đến lúc trước phương trạch phản bội thế giới về sau. Ra tay ngược lại ác hơn. Bất quá cũng coi là thế giới kia ý thức tự làm tự chịu đi. Bất kể như thế nào, thế giới kia trên cơ bản không có tác dụng. Trừ cái đó ra, liền còn có SCA thế giới tọa độ. Cái thế giới này hiện tại đã trở thành bất khiết ẩn tu hội huấn luyện thế giới. Hơn 8.000 cái thế giới song song, đầy đủ đem bọn hắn đào tạo thành hơi hữu dụng người. Coi như khác. U tĩnh lời nhắn nhủ những thế giới kia tọa độ. Negeri đều còn không có nhìn qua. Chỉ là hướng những thế giới kia tỏa một chút mang theo Negeri tin tức sự vật. Đương nhiên SCA thế giới cỗ kia trở về nhà áo giáp. Trên người cũng có được thế giới khác manh mối. Chỉ là bây giờ Negeri còn không có năng lực rút ra. Cuối cùng coi như Vương Uyên ở tại đô thị thế giới. Xem như vậy. Negeri nắm trong tay thế giới tọa độ cũng không nhiều, đồng thời phần lớn đã không có gì giá trị. hắn hiện tại công lược rơi một cái thế giới, cũng chỉ có thể thu hoạch một chút thế giới nguyên lực, phong phú mình một chút con đường, muốn nhanh chân tăng lên, ở nơi này chút cát thế giới cơ bản không có khả năng đạt tới. Tỷ như bảy thần, trừ phi tới thu hoạch nguyên lực, bằng không đều sẽ đợi tại cao đẳng thế giới. Nguyệt vụ thế giới lúc trước đã trải qua có thể xưng là trung đẳng thế giới. Từ trong hư không hấp thụ nguyên lực tốc độ không chậm. Tăng thêm bảy thần áp ép thức thu hoạch. Mỗi trăm năm đều có thể thu hoạch hơn vạn phần thế giới nguyên lực. Negri đang nắm trong tay SCA thế giới về sau. Vì duy trì thế giới vận chuyển bình thường, đại khái 2-3 năm khả năng sống sinh một phần thế giới nguyên lực. Trăm năm thời gian đoán chừng cũng chính là 50 phần không đến mà thôi. Đương nhiên nếu như nghiền ép thức sản xuất ngược lại là có thể nhiều hơn một chút. Nhưng là so ra kém nguyệt vụ thế giới, bằng không bảy thần cũng không trở thành vì phần này trái cây làm to chuyện. Thế giới nguyên lực tác dụng có thể đem nó xem như một loại cao đẳng ma lực. Cơ hồ tất cả pháp thuật năng lực đều có thể thông qua thế giới nguyên lực thi triển, đồng thời uy lực cũng tìm được tăng lên trên diện rộng. Mặt khác thế giới nguyên lực có thể tẩm bổ bản thân con đường, để tự thân con đường trưởng thành. Đây cũng là con đường cường giả đối với nguyên lực chủ yếu cách dùng. Thế giới trưởng thành cũng cần nguyên lực, có thể danh hiệu nguyên lực là vạn vật chất dinh dưỡng. Hơn vạn phần thế giới nguyên lực, nếu như toàn bộ thả vào một cái con đường cấp cường giả trên người, đầy đủ bọn hắn tiến lên trước một bước. Đối với con đường cấp cường giả, muốn tiến lên trước một bước quá gian nan. Nói đến thế giới nguyên lực, Negri đến không đến mức quá nóng mắt. Đây cũng là hắn thế giới bệnh khuẩn ưu thế. Hắn triệt để cảm nhiễm một cái thế giới về sau, liền có thể từ thế giới kia nơi đó chậm rãi thu hoạch nguyên lực. Đối với cái khác con đường cấp mà nói, hắn thu hoạch nguyên lực biết tương đối dễ dàng. Nửa tháng sau ngày tế thần không bình tĩnh a, hơn vạn phần thế giới nguyên lực, chẳng qua là trăm năm một lần thu hoạch. Từng cái bảy thần mục đích đều là đem mặt khác chính thần gạt ra khỏi đi. Độc chiếm cái này nguyệt thụ trại chăn nuôi. Lúc trước trong năm tháng, bọn hắn liền trong bóng tối tranh đấu qua vô số lần. Mà lần này bởi vì đại pháp sư sự kiện, trận này kéo dài ngàn năm minh tranh ám đấu liền muốn kết thúc. Nguyệt vụ thế giới thuộc về cũng cuối cùng rồi sẽ có một cái kết quả. Negri đang mong đợi đây hết thảy. Thực lực của hắn xác thực không bằng bảy thần, nhưng là từ hắn đi vào cái thế giới này lên, hắn liền không có tính toán lùi bước. Tại tay ếch thế giới hắn xác thực cùng tân thần Thủy Long chênh lệch quá xa. Lúc kia đi liều mạng chính là đi tìm chết, mà bây giờ dù là thất bại hắn cũng thất bại lên. Lại nói, hắn cũng không phải là không có cơ hội thắng. Hắn xác thực ở trên thực lực không sánh bằng bảy thần. Dù là ngưng tụ con đường cũng bất quá miễn cưỡng tương đương. Nhưng ở trên một ít chuyện, hắn đầy đủ bảy thần không cụ bị ưu thế. Tỉ như thế giới bệnh khuẩn cảm nhiễm thế giới tầng ngoài về sau. Hắn đối với nguyệt thụ thế giới tin tức giải quyết tranh chấp phân tích, muốn mạnh hơn xa bảy thần. Mặt khác trong tay mình cũng nắm giữ lấy không ít át chủ bài. Đương nhiên vẫn là muốn chuẩn bị càng kỹ hơn. Negri nghĩ đến, vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng sinh mệnh thừa tái giả đều ẩn giấu đi một số bí mật. Tỉ như sinh mệnh thừa tái giả như thế nào đem đại pháp sư triệt để khống chế. Tỉ như vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng nguyệt thủ ý thức hợp tác đến rồi một bước nào. Trừ cái đó ra cái khác chính thần cũng không thể nhỏ nhìn. Tỉ như hoang ảnh trước đó liền xuất hiện ở ma lực tiệc tối, nhưng lại cái gì cũng không làm, chỉ sợ cũng đang mưu đồ lấy cái gì. Mặt khác cho dù là đã trải qua lâm vào ngủ say hồng lệ cùng thâm hải ca tụng già, lại hoặc là chỉ có thể cầu thả không thể đến chi môn, thậm chí là lý trí hàng năm không online ám vong giả đều không thể xem thường. Bảy cái chính thần, từng cái đều là lão âm so, đối với cái này một chút, Negri thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.